Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2290, trợn mắt hốc mồm. Cái này, nói đùa sao? Tích Thủy Thánh Nhân xoa xoa chính mình con mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy sự thật. Trước đó hắn vẫn dự định nhượng Hạo Bình một thân một mình chạy trốn. Mà một mình hắn đoạn hậu, dù cho liều mạng ra, cũng phải để duy nhất không có chúng độc Hạ Bình sống sót. Dạng này bọn họ mới có báo thù rửa hận thời cơ. Không đến mức toàn quân bị diệt. Sở dĩ làm như vậy, không phải là bởi vì hắn có vĩ đại tình cảm sâu đậm. Thật sự là có chút bất đắc dĩ sự tình. Không làm ra dạng này lý trí lựa chọn. Ở đây người không ai có thể sống sót, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình mới vừa mới hô lên câu nói này, Hạ Bình liền phát huy, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi trình độ, vừa ra tay liền đầu tiên đâm chết Kim Nguyên Tố tộc Thánh Nhân. Tiếp lấy còn lại 4 cái Nguyên Tố tộc Thánh Nhân nổi giận, tựa hồ muốn chó cùng rứt dậu, liên thủ vây công bộ dáng. Lại không đợi hắn khẩn trương lên, cũng không có đợi đến tứ đại nguyên tố tộc thánh nhân bão nổi. Phong đô tên này lại là mình bắt đầu bão nổi, nhất mâu đâm chết thổ nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân cùng mộc nguyên tố tộc thánh nhân. Tam đại bất hủ đỉnh phong thánh nhân cứ như vậy chết. Không có lực phản kháng chút nào. Nói thật, nếu như hắn không phải cùng mấy cái này nguyên tố tộc thánh nhân chiến đấu qua. Vẻn vẹn là bây giờ thấy tràng cảnh, hắn còn tưởng rằng những nguyên tố này tộc thánh nhân cũng là thủy hóa đây. Nếu không lời nói nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền bị người đâm chết. Không, đây không phải nói đùa, là thật, cũng không phải đang nằm mơ. Kim Phong thánh nhân nuốt nước miếng, trợn mắt hốc mồm. Trước đó hắn vẫn dự định nhượng Hạ Bình ngày sau trợ giúp chính mình báo thù rửa hận đâu. Đương nhiên hắn cũng chính là kiểu nói này, cũng không có báo hy vọng quá lớn, dù sao đối phương thế nhưng là năm đại nguyên tố thánh nhân liên thủ. Ở đâu là dễ giết như vậy, tốt như vậy báo thù, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, mới hô lên một câu nói như vậy, phong đô thánh nhân liền lấy ra trường mâu đâm chết 3 cái. Tê liệt, đây chính là bất hủ thánh nhân a. Ủng có bất hủ thân thể mạnh đại thánh nhân, dù cho còn lại một cái tế bào đều có thể tái sinh quái vật đáng sợ. Hung tàn đến muốn mạng, coi như những nguyên tố này tộc thánh nhân muốn giết chết chính mình. Cũng không phải bằng vào thực lực mình, mà chính là dựa vào vũ trụ kỳ độc bà xa ách độc. Cho nên mới có thể hại chết bọn họ, nhưng là bây giờ phong đô thánh nhân lại có thể sợ đến loại trình độ này. Căn không tá trợ cái gì độc dược, trực tiếp liền đâm chết 3 tôn nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân. Hung tàn đến rối tinh rối mù, lúc nào bất hủ thánh nhân nhỏ yếu đến loại trình độ này. Có thể bị người tùy ý đánh giết, phong đô huynh thật sự là quá mạnh, thật vẻn vẹn bất hủ thánh nhân sao? Cùng chúng ta là cùng một cái giống loài. 3 tôn bất hủ đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân cứ như vậy bị chọc chết. Ám hỏa thánh nhân cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại khó xử nhất cũng là hắn. Trước đó còn tại bàn giao hậu sự đâu. Còn muốn đem chính mình toàn bộ bảo vật giao cho Hạ Bình. Hy vọng đối phương có thể trông nom một chút chính mình hậu bối. Dù sao hắn vẫn thật nhiều lo lắng không có cách nào thoát khỏi. Nhưng là bây giờ trên thân bảo vật đều còn chưa giao ra ngoài. Hạ Bình liền đột nhiên gây khó khăn. Đại sát tứ phương, đâm chết 3 tôn bất hủ thánh nhân. Trong nháy mắt liền quay chuyển toàn bộ cục diện. Hắn cảm thấy sự tình biến hóa đến thật sự là quá nhanh. Đều có chút phản ứng không kịp. Tích Thủy thánh nhân, Kim Phong thánh nhân cùng Ám Hỏa thánh nhân tam đại nhân tộc thánh nhân vẫn vẻn vẹn chấn kinh kinh. Ngạc, mà còn lại còn sống thủy nguyên tố tộc thánh nhân ngói La Tinh cùng hỏa nguyên tố tộc thánh nhân. Darian lại là hoảng sợ nước tiểu, chúng nó đầy ngập lửa giận đều theo tam đại bất hủ đỉnh phong thánh nhân tử vong mà biến mất. Vừa rồi chúng nó còn có 4 người thời điểm, còn có cơ hội cùng này nhân loại thánh nhân phân cao thấp. Thậm chí còn có rất lớn thời cơ đem cái này đáng giận nhân loại giết chết. Thế nhưng là trong nháy mắt, không có chờ chúng nó kịp phản ứng, người một nhà liền bị chọc chết 3 cái. Tê liệt, cái này vẫn đánh cái rắm a, có khi dễ như vừng người sao? Chẳng lẽ trước mắt tên nhân loại này là cận cổ thánh nhân? Cố ý ngụy trang thành bất hủ thánh người bộ dáng đến tối coi như chúng nó. Nói thật, chúng nó cũng không thể không hoài nghi trước mắt tên nhân loại này thánh nhân thực lực. Tầm thường bất hủ cảnh thánh nhân chỗ nào khả năng cường đại đến dạng này trình độ. Căn này không có khả năng. Trốn, thủy nguyên tố tộc thánh nhân ngói La Tinh cùng hỏa nguyên tố tộc thánh nhân Darian liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau thoái ý, đều đến lúc này. Đã không có cách nào cùng những này nhân tộc thánh nhân chống lại. Nếu như còn không chạy đường lời nói, sợ rằng sẽ bước lên chết mất 3 cái bất hủ thánh nhân theo gót. Có thể không đợi hai bọn chúng bắt đầu chạy trốn, Hạ Bình xuất thủ lần nữa, thân hình lóe lên, lúc ẩn lúc hiện, trốn vào hư không, tựa như tia chớp, lập tức xuất hiện tại hai đại bất hủ thánh nhân trước mặt. Địa ngục chấn ma mâu đệ tứ thức hủy diệt, trường mâu mũi nhọn hóa thành vòng xoáy, trong lúc nhất thời tựa hồ không gian cùng thời gian lưu tốc đều phát sinh biến hóa. Hư không vạn vẹo, một cỗ kinh khủng địa ngục chi lực từ trường mâu nội bộ chỗ sâu tuôn ra. Vô số mai địa ngục văn tự tuôn ra, tựa hồ tản mát ra hủy diệt khí tức, đến từ hủy diệt địa ngục kinh văn. Từng đảo đáng sợ sát cơ xuyên thủng hư không. Đây là so vừa rồi hai thức càng thêm đáng sợ thần thông uy lực. Không, hỏa nguyên tố tộc thánh nhân Darian hét lên một tiếng. Nó nhìn thấy cái này trường mâu oanh sát mà đến. Mũi thương sinh ra đáng sợ vòng xoáy. Hư không vặn vẹo, nhất thời cảm thấy tóc gáy dựng lên. Nó cảm thấy căn này trường mâu đánh giết tới. Sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực, cỗ lực lượng này ẩn chứa mạnh mẽ sức hấp dẫn, kém chút đưa nó linh hồn đều từ thân thể thu nạp ra ngoài. Một cỗ vô pháp ức chế hoảng sợ theo nó ở sâu trong nội tâm tuôn ra. Đông, hỏa nguyên tố tộc thánh nhân Darian vô pháp kịp phản ứng. Căn này trường mâu liền trực tiếp xuyên thủng nó đầu. Một cỗ hủy diệt hết thảy năng lượng trong nháy mắt lan tràn toàn thân nó. Thẩm thấu thân thể mỗi một góc, oanh một tiếng, thân thể nó lập tức vỡ nát. Thể nội nguyên tố hạch tâm cũng bạo vỡ đi ra. Thậm chí thể nội chỗ sâu linh hồn cũng toàn diện tán loạn. Bị chấn động đến hóa thành nguyên tử trạng thái. Hủy diệt sạch sẽ, đưa về sâu trong hư không. Darian, chết. Còn thừa lại một cái. Hạ Bình quay người, nhìn phía xa thủy nguyên tố tộc thánh nhân ngói La Tinh. Nhân loại, chờ đó cho ta, ta nguyên tố tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy nguyên tố tộc thánh nhân ngói La Tinh giận quát một tiếng, ẩn chứa vô cùng hận ý. Đồng thời chỗ sâu trong con ngươi lộ ra quyết tuyệt ý vị. Oanh ngong một chớp mắt, nó thế mà lửa gọn tự bảo. Toàn bộ thân thể đều phấn vỡ đi ra, sinh ra đáng sợ lực phá hoại, bao trùm phương viên trăm vạn cây số, hủy thiên diệt địa. Thấy thế, tích thủy thánh nhân bọn người cấp tốc rút lui, tránh né lần này tự bảo uy lực. Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đến dạng này nổ tung dư ba, sở hữu nổ tung uy lực tới gần thân thể của hắn, đều cấp tốc bị thôn phệ. Biến mất sạch sẽ, thật sự là quả quyết, không nghĩ tới vẫn là còn bị nó trốn. Hạ Bình cảm nhận được sâu trong hư không truyền đến từng đợt quỷ dị ba động, tại thủy nguyên tố tộc thánh nhân ngói La Tinh tự bảo thời điểm. Thân thể nó lập tức bay đi một đạo linh hồn, dạng này tốc độ thật sự là quá nhanh, đơn giản so tốc độ ánh sáng độ còn nhanh hơn. Dung nhập hư không, dễ như trở bàn tay thoát ly nơi này. Căn vô pháp đuổi theo. Hiển nhiên, thủy nguyên tố tộc thánh nhân ngói La Tinh cực kỳ quả quyết. Tình nguyện tự bảo thân thể, từ bỏ trên người mình sở hữu bảo vật, cũng phải từ nơi này chạy đi. Vẻn vẹn một cái sơ sẩy, liền để ngói La Tinh chạy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.